13. Chuyên tâm học Phật. Hỡi những thiện hữu tri thức, chuyên tâm vào việc tu học Phật Pháp. Điều đó sẽ dẫn dắt chúng ta đến cảnh giới an lành sau khi chết. Những năm tháng thanh xuân khỏe mạnh, cho chúng ta sức khỏe, tốt đẹp, nghĩ đến việc hưởng thụ cuộc sống. Chúng ta ấp ủ hoài bão nhiệt huyết bất diệt, dùng hết khả năng để tăng thêm quyền thế và tài sản cho mình. Đối với một số người, khi đạt được mục tiêu của chính họ, cũng đồng nghĩa với việc làm tổn hại đến lợi ích của người khác. Tuy nhiên, vào thời khắc của cái chết, chúng ta sẽ hiểu rõ những của cải vật chất ấy đã chiếm hết tâm lực chúng ta, tất cả đều là hư vinh vô ích. Ôi, nhưng đến lúc đó, việc chúng ta quay đầu thì đã muộn mất rồi. Sự vật dù có đẹp cách mấy, cũng không mê hoặc được cái chết. Tài sản dù có kết xù, cũng không cách nào mua chuộc được nó. Sức mạnh và quyền lực cũng không thể ép buộc cái chết phải đợi vào giờ phút khác. Vua của một nước cũng phải tuân theo nó. Nó tước đoạt võ trang của một vị tướng quân. Nó sở hữu cả kho quân giới uy lực hùng mạnh. Thời khắc tử vong, sự chứng ngộ mà chúng ta tu được trong cả quãng đời sẽ là trợ lực duy nhất cho chúng ta. Hãy mau tu hành trước khi tuổi già cướp đi trí lực và sức lực của chúng ta, để dứt bỏ tâm mê hoặc trong cuộc sống phàm tục. Chúng ta nên toàn tâm tu trì Phật Pháp. Như vậy, khi chết đi sẽ giống như lời Đại sư Gompopa nói. Tình huống tốt nhất là chúng ta hiểu rõ bản chất sự vật, tức Pháp thân. Tình huống bình thường là chúng ta phát nguyện sẽ sinh vào cõi giới tịnh độ, tràn đầy niềm vui, giống như đứa bé trở về khu vườn nhà mình. Tình huống thấp nhất là chúng ta sẽ không hối tiếc, vì chúng ta đã gặp được thượng sư tu trì giáo pháp thực tế mà họ đã truyền dạy cho chúng ta. Hãy bắt đầu chuẩn bị ngay từ giờ phút này, để vào thời khắc cận kề cái chết, giáo pháp mà chúng ta tiếp nhận được có chỗ để dụng. 14. Tránh điều xấu ác. Hỡi những thiện hữu tri thức, chân lý của nhân quả nghiệp báo tất nhiên sẽ khiến hành vi kết thành quả thật. Hãy tránh tất cả hành vi tiêu cực và tà ác. Nếu chết chỉ mang ý nghĩa như giọt nước thấm vào mặt đất khô ráo, hoặc như ngọn lửa bùng cháy, như vậy thì chúng ta không cần lưu tâm đến cái chết. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Khi chết, chúng ta dứt bỏ thân xác này, chỉ giữ lại tâm thức. Tâm thức này sẽ trải qua trạng thái giữa cái chết và sự đầu thai, đó gọi là trung ấm. Trong trạng thái trung ấm, chúng ta không có thân thể hữu hình, không cách nào sử dụng năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân như thường được. Chúng ta buộc phải rời xa bạn bè và cha mẹ. Mặc dù vậy, vẫn có thứ theo chúng ta như hình với bóng, đó là tất cả việc làm trong quá khứ của chúng ta. Nếu làm việc ác nhiều, chúng ta không thể nào thoát ly khỏi nỗi thống khổ trong ba nẻo luân hồi. Trái lại, nếu làm việc thiện nhiều, chúng ta sẽ sinh lên ba cõi trên, tiếp tục đến gần con đường giải thoát. Khi tâm chúng ta đang trong trạng thái trung ấm, chúng ta không thể chọn lựa việc có ích lợi cho chính mình, cũng không thể nào thảnh thơi quyết định hướng đi nẻo về. chúng ta không có con đường để chọn lựa. Giống như lông chim bay trong gió, chúng ta bị chi phối, sai khiến bởi nghiệp lực của chính chúng ta, để các binh lính của cái chết lôi chúng ta đi. Chúng ta không có thời khắc nghỉ ngơi để phấn chấn trở lại, và không cách nào dừng hoặc bỏ đi theo như ý mình. Tâm lực của chúng ta vứt ở quá khứ, không còn nghe theo sự sai bảo của chúng ta nữa. Cần hiểu rõ và tin rằng luật nhân quả chi phối vũ trụ và tất cả chúng sinh. Điểm này là rất quan trọng. Tôn giả Milarepa nói, nếu bạn toàn tâm sống đời Phật Pháp, bạn sẽ đạt được sự chứng ngộ trong kiếp này. Và cũng là nguyên duyên mà Ngài xác tính luật nghiệp quả. Không hành vi nào tránh được quả. Những dấu vết mà chúng ta hành thiện hoặc làm việc ác đều lưu giữ lại trong tâm thức chúng ta. Muốn xóa đi dấu vết của việc làm ác chỉ có hai cách. Một là chấp nhận hậu quả tự nhiên của nghiệp ác mang đến, tức sự thống khổ. Hai là trước khi nghiệp quả đáng sợ xuất hiện, biết sử dụng thuốc giải để làm sạch ác nghiệp. Khi Thượng Sư nói với chúng ta, tất cả việc làm thiện và việc làm ác đều có kết quả, không thể né tránh khỏi. Chúng ta nghe rất rõ, nhưng chúng ta không đích thực tin tưởng lời Ngài. Nếu quả thật tin tưởng, mọi người sẽ không dám phạm phải các việc làm ác dù nhỏ nhất, mà sẽ chú trọng theo đuổi các việc làm thiện, dù việc làm thiện ấy nhỏ bé không đáng kể. 15. Giấc mộng trò đời. Hỡi những thiện hữu tri thức, hãy xem mọi sự vật để lại sau khi qua đời tựa như giấc mộng nam kha, lấy vô vi áp dụng tiến hành trong việc thực tu. Những việc trong cuộc sống thế tục tựa như từng đợt sóng biển nối tiếp nhau. Người giàu luôn cảm thấy số tiền mình có được chưa đủ. Người quyền thế luôn cảm thấy quyền lực của mình vẫn chưa cao. Nên suy nghĩ về lời nói này. Cách tốt nhất để thỏa mãn tất cả dục vọng và kế hoạch của chúng ta chính là từ bỏ chúng. Người chứng ngộ xem những việc mà kẻ phàm tục ôm ấp trong lòng như một giấc mộng. Tựa như một người già ngắm nhìn những đứa trẻ vui chơi nô đùa mà đối đãi với chúng. Có thể tối qua, trong giấc mộng, bạn thấy mình là một quốc vương vĩ đại. Nhưng sau khi tỉnh giấc, còn lại được điều gì? Khi bạn tỉnh giấc, tất cả sự việc mà bạn trải nghiệm dường như không chân thật bằng cảnh mộng. Và thế là bạn theo đuổi giấc mộng khó mà nắm bắt được. Bạn nên để tâm mình an trú ở cảnh thiền tĩnh lặng, không gì quấy nhiễu, xa rời sầu muộn rối bời, hiểu được tánh không. 16. Rũ bỏ vướng mắc. Hỡi những thiện hữu tri thức, rũ bỏ các sự vật mà phàm bạn là người thường hay dính mắc. Không có bất kỳ sự vật nào là bạn cần. Thử nghĩ bất kỳ cảnh trạng, vật phẩm và người nào mà khiến bạn chấp dính mãnh liệt. Đồng thời, thử đi kiểm soát tài sản vật chất, quyền lực và sự vật tốt đẹp khiến bạn phải dính mắc sâu sắc. Kiểm chứng quán xét mỗi sự việc từ đầu đến đuôi. Xem ra, chúng có giống một giấc mộng chăng? Khi bạn vận dụng phương pháp này để đối đãi quán sát sự vật, sự chớp mắt của bạn sẽ giảm đi. Không tiếp tục còn cảm giác cấp thiết để có chúng nữa. Nếu bạn có thái độ, tôi không cần bất cứ vật gì, cảnh tâm của bạn sẽ cảm thấy tự nhiên có được sự tự do tĩnh lặng. Mặt khác, nếu bạn đang sống với lúc sắp chết mà đều cư xử trong trạng thái dính mắc mãnh liệt, như vậy cuộc sống hiện tại và kiếp sau của bạn sẽ đầy nỗi thống khổ dày vò bạn. Khi chết, người mà dính mắc mãnh liệt ở sự vật sau khi mình qua đời sẽ trở thành quỷ đói, bị tham dục dày vò chính mình. Các hành giả và những bậc thánh triết vĩ đại trong quá khứ chỉ cần có đủ lương thực tối thiểu cần thiết để duy trì sự sống và đồ vật quần áo đủ để chống lại các cơn giá rét thì các vị đã cảm thấy vừa ý. Tuy nhiên, họ là những người giàu có nhất. Vì vậy, tài sản của cải chân chính thuộc những người biết như thế nào là vừa đủ trong các tình cảnh hiện tại. Hành giả tu thiền phái Cát Đan vĩ đại là Cát La Cống Thu Karak Gông Trung, sống trong một hang động tại Tây Tạng. Mỗi khi Ngài vào trong hang động, chiếc áo da mà Ngài mặc trên người đều bị bụi rậm ngay cửa sơn động kéo vướng lại. Ngài thường nghĩ đến việc chặt sạch bụi rậm tại sơn động, nhưng mỗi lần như vậy trong tâm Ngài lập tức sinh khởi ý niệm chết. Ngài nghĩ, ai biết được khi nào tôi sẽ chết, thay vì tốn thời gian để chặt bỏ bụi cây gai này, nên sử dụng thời gian đó vào việc tu thiền sẽ tốt hơn. Vận dụng sức mạnh của thiền định, Cát La Cống Thu có thể bay lên được, hiển thị các loại kỳ tích thần thông. Khi Ngài viên tịch, bụi rậm tại ngọn núi đó vẫn còn y nguyên theo năm tháng. Giả như vị hành giả vĩ đại này không thể kham nhẫn, làm lãng phí từng phút giây của thời gian, như vậy, trên bước đường tu hành vẫn còn rất nhiều sự việc mà chúng ta cần phải hoàn thành. Cho nên, mọi người không nên lãng phí phần lớn thời gian đối với các việc thế tục. 17. Chuẩn bị lộ trình. Hỡi những thiện hữu tri thức, bản thân bạn sẽ không biết chắc rằng mình có mãi mãi sống ở thế gian này. Như vậy, cần phải chuẩn bị hành trình cho chính bạn ngay trong hiện tại. Trong chúng ta, mọi người từng nghĩ đến việc xây dựng một ngôi nhà có phòng ốc kiên cố để nương dựa, có thể để chúng ta sinh sống trong đó mấy mươi năm và sau khi chúng ta rời khỏi thế gian này. Nhưng ngôi nhà kiên cố mà chúng ta gầy dựng có thể duy trì được qua bao sự thăng trầm biến đổi của thời gian chăng? Có ai từng mộng tưởng đến sự giàu sang mà tránh khỏi những nỗi niềm ưu tư lo lắng lúc cuối cuộc đời được chăng? Những nỗi niềm ưu tư đó luôn là ác quỷ vĩnh hằng lừa dối chúng ta, khiến chúng ta tin tưởng rằng sự vật có thể tồn tại duy trì mãi mãi. Việc tin tưởng bất kỳ người nào, vật nào là tùy thuộc vào chúng ta, ôm ấp hoài bão nhìn về phía trước sẽ khiến chúng ta thất vọng. Đó là cảnh tượng bi thảm khủng khiếp nhất. Lúc nhìn mọi người khi chết, tâm thức hoàn toàn bị người mà mình yêu thương và vật chất mà mình để lại sau khi chết chiếm cứ, chi phối. Di ngôn chớp mắt thường xuyên lo lắng không người kế nghiệp, hoàn toàn không nhìn thấy vận mệnh đen tối đang đợi họ ở phía trước. Nếu họ hoàn toàn xem bất kỳ sự vật nào cũng đều có ý nghĩa chân thật, như vậy vận mệnh mà họ sẽ phải đối diện sẽ tràn đầy nỗi đau khổ dày vò họ. Trái lại, những hành giả chân chính và những bậc thánh triết không cho rằng mình có bất kỳ sự vật nào, thậm chí ngay cả thân thể của chính họ cũng như vậy, càng không nói đến tài sản vật chất và nơi ở. Nghe được kỳ tích như vậy, gặp một vị hành giả hoặc bậc thánh triết như vậy sẽ khiến người ta có sự khởi phát mạnh mẽ vậy. Họ xem của cải vật chất là tài sản giả mượn, tạm thời. Chúng ta vượt qua sáu nẻo luân hồi với khoảng thời gian rất dài, giống như lịch trình được chuẩn bị cẩn thận và nghiêm túc của một thủy thủ du lịch vòng quanh thế giới. Chúng ta nên gần gũi với Phật Pháp vì chính mình mà làm công việc chuẩn bị thật tốt để đối diện với tiến trình thông qua cái chết và tái sinh rất dài lâu. 18. Tu ngay hiện tại. Hỡi những thiện hữu tri thức, nếu bạn cần hoàn thành các việc mà bạn cần làm trước, bạn sẽ mãi mãi không gần gũi được Phật Pháp. Khi bạn ý niệm nghĩ nhớ đến Phật Pháp khởi lên, ngay lập tức mà tu hành. Các việc thế tục giống như những con sóng gợn lăn tăn trên mặt nước hồ thu sẽ mãi mãi không có điểm dừng. Có lẽ bạn cho rằng ở 10 hoặc 20 năm kế tiếp, bạn có thể đạt được kết quả theo kế hoạch mà bạn đã hoạch định. Sau đó, bạn có thể an tâm thảnh thơi tu trì Phật Pháp. Nếu bạn có cách suy nghĩ như vậy, thì có thể xác định bạn đang xem thường sự suy yếu sinh mạng của bạn. Lẽ nào bạn chưa từng nhìn thấy những người trẻ chết sớm một cách bất đắc dĩ sao? Cho rằng sự việc đó sẽ không xảy ra với bạn, đó là giả thiết không thể liệu biết được. Khi trong tâm bạn sinh khởi ý niệm tu trì Phật Pháp, thì bạn không nên nấn ná chần chừ. Chớ đem việc tu trì Phật Pháp kéo dài sang hôm sau. Đó là thời cơ thích hợp nhất. Người nông dân sẽ không đợi đến lúc mặt đất trở thành khô cứng thì mới bắt đầu gieo giống xuống. Anh ta sẽ nhân lúc thổ nhưỡng còn tươi ẩm liền gieo giống xuống. Một khi bạn gặp vị thượng sư có đầy đủ đức độ, lãnh thọ sự chỉ dạy của Ngài thì bạn đã chuẩn bị tốt nền tảng ban đầu, có thể bắt đầu bước trên con đường giác ngộ. 19. Chớ sống buông thả. Hỡi những thiện hữu tri thức, một số loài động vật trong rừng rậm như các chú khỉ có thể vui sống ở nơi mà nó cảm thấy thích hợp, yên ắng thoải mái, nhưng chúng sẽ không bao giờ đề phòng ngọn lửa xung quanh bên ngoài khu rừng rậm đang tiến gần sát đến chúng. Nơi trung tâm thâm sâu trong rừng rậm, những chú khỉ đang vui đùa, chuyền nhảy trên các cành cây mà nó cảm thấy dễ chịu, hưởng thụ hương vị thơm ngon của trái cây. Chúng không biết chính mình đang bị ngọn lửa bao quanh. Trong thời gian rất nhanh, các chú khỉ sẽ bị các ngọn lửa thiêu sống. Giống như vậy, người giàu có, kẻ quyền thế, người kiêu ngạo, dương dương tự đắc trong niềm vui của chính họ, dường như không biết cái chết sẽ bất ngờ ập đến với mình, sẽ an bài và đặt họ vào miền đất chết. Tư duy thoáng chốc của cái chết, điều gì mới mang lại giá trị, ý nghĩa có giá trị chân thật và con đường chứng ngộ mà mình theo học? Đó chính là cách thức trí tuệ duy nhất mà bạn khéo vận dụng trong cuộc đời. 20. Sinh, già, bệnh, chết. Hỏi những thiện hữu tri thức, sinh, già, bệnh, chết là một dòng sông không có cây cầu và không có bãi bồi, cần phải chuẩn bị con thuyền vượt sông cho thật tốt. Sinh, già, bệnh, chết là bốn niềm đau khổ rất lớn đối với nhân loại. Khi sinh ra, ngưỡng cửa của sự sống cũng chính là ngưỡng cửa của đau khổ. Tuổi già sẽ làm thay đổi tình trạng sức khỏe của chúng ta trong khoảng thời gian rất nhanh, khiến cho các giác quan của chúng ta bị suy yếu dần. Răng thì rụng, tóc thì bạc, mất đi trí nhớ khiến tính khí của chúng ta hay cáu gắt. khó sống chung. Vả lại, không có người nào muốn lắng nghe những lời nói gắt gỏng thất thường của người già. Sự tự lự tuyệt nhiên không dừng dày vò chúng ta. Suy nghĩ, lo lắng các giá trị, tài sản vật chất công việc của chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta lo lắng suy nghĩ, con cái của chúng ta sẽ bỏ bê, không chăm sóc những tài sản đó. Bệnh tật cũng là gánh nặng sức khỏe, mang đến nỗi buồn khổ, dày vò chúng ta. Chúng ta vì những nỗi khổ sầu mà tiều tụy nằm liệt, cuối cùng phải đối diện với nỗi thống khổ cực độ của cái chết. Bốn đại khổ này hình thành nên một dòng sông hung bạo. Tất cả chúng ta đều cần phải vượt qua. Vì vậy, hiện tại mọi người nên chuẩn bị một chiếc thuyền để đưa chúng ta vượt sang sông, đến bến bờ hạnh phúc bên kia. Đó mới đích thực là một điều tốt đẹp nhất. 21. Nương tựa thượng sư. Hỡi những thiện hữu tri thức, trên con đường nhỏ hẹp giữa thân trung ấm, sống và chết, bọn đạo tặc, nam độc đang luôn chờ chực bất ngờ tấn công ta. Nên lấy bậc thượng sư làm vệ sĩ cho chính bạn. Xuyên qua một khu vực luôn tiềm ẩn và bọn đạo tặc sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, là một chặng đường đáng sợ và mang đầy nguy hiểm. Giống như vậy, khi bước trên bước đường tu hành, cũng phải trải qua con đường nhỏ hẹp khó đi và đầy nguy hiểm như vậy. Bất kỳ người nào khi triển khai bước trên diễn trình đi đến sự chứng ngộ đều gặp phải khó khăn và thử thách nghiệt ngã rất lớn. Đều cần phải chuẩn bị thời gian cho chính mình đối diện với những trở ngại rất lớn mà khó khắc phục đó. Đặc biệt là năm chướng ngại: tham lam, sân hận, ngu mê, kiêu mạn, hoài nghi. Có lẽ bạn có thể né tránh được sự tập kích của sự tham lam, nhưng bạn sẽ phát hiện ra nỗi sân hận đã ở ngay ngã tư đường, chực chờ, đang dần chuyển hướng đến bạn, chuẩn bị chế ngự, điều phục, chi phối bạn. Ngay lập tức, bạn cần phải thoát khỏi nỗi sân hận đến với bạn, nhưng bạn cũng sẽ dễ dàng rơi vào nanh vuốt ma quỷ của sự hoài nghi và kiêu mạn. Năm loại tình cảm độc hại này là bọn đạo tặc lạnh lùng, vô tình. Trái lại, sẽ luôn thôi thúc bạn đạt được mục tiêu, tự mình thoát ly khỏi luân hồi trong bất kỳ cơ hội nào, trong từng giờ từng khắc đều không được do dự. Trong tình huống này, bạn cần có một vệ sĩ đáng tin cậy để dẫn dắt bạn vượt qua muôn trùng nguy hiểm, mà vị vệ sĩ đó chính là thượng sư của bạn. Duy chỉ có sự chỉ dẫn của thượng sư, bạn mới an nhiên đạt được mục tiêu một cách vô sự. Do trong cuộc đời có rất nhiều sóng gió hiểm nguy, vì vậy trước tiên bạn cần phải chọn lựa một vị thầy chân chính, có đầy đủ đức độ để làm đầu tàu hướng dẫn bạn. Một khi bạn đã thiết lập được tín tâm đối với vị thầy, thì bạn cần phải tuân theo lời chỉ dạy của vị thầy. Cuối cùng, bạn nên học tập làm thế nào để đem lời chỉ bảo của vị thầy hỗ trợ cho việc thực hiện quá trình tu hành. Nếu bạn có thể tiến hành thực hiện theo ba giai đoạn này một cách chuẩn xác, bạn sẽ mau chóng tiến bộ, không có sự trở ngại. Do trí tuệ và lòng từ bi của vị thầy, toàn bộ diện mạo của Phật Pháp được mở bày trước mặt bạn, giống như những món thực phẩm cao quý đang bày bán trong chợ. Chúng ta sẽ thật ngu si và sai lầm nếu đánh mất cơ hội quý báu đó. Nếu bạn tin tưởng vào một vị thầy, tức thượng sư chân chính, khi bạn già thì sẽ có một pháp môn tu hành mà bạn có thể vận dụng được. Khi bạn ngã bệnh thì sẽ có một pháp môn tu hành khác. khi bạn đối diện trước ngưỡng cửa của cái chết, còn có một pháp môn tu hành khác. Bạn sẽ chuẩn bị để đạt được nó, ôm ấp tính tâm kiên định để đối diện sự sống và cái chết. 22. Nhớ nghĩ thượng sư. Hỡi những thiện hữu tri thức, thượng sư là đối tượng quy y mà ta có thể đương tựa mãi mãi. Trong từng giờ phải luôn quán chiếu nhớ nghĩ đến thượng sư đang ngự trên đỉnh đầu của bạn. Bất luận trong tình huống nào, vị thầy đầy lòng từ bi sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nếu bạn tin tưởng vào vị thầy ấy, vị thầy sẽ hướng dẫn chúng ta thẳng đến sự chứng ngộ. Tín tâm của bạn càng kiên định mãnh liệt, thì sự tu hành của bạn càng mau chóng được mở ra. Nếu quả thật, bạn có thể xem vị thầy là Đức Phật hiện tiền, bạn sẽ tiến triển rất mau trên bước đường tu đạo. Bạn nên làm thế nào để nương tựa vào một vị thầy? Phải sử dụng thân, hành vi, ngữ, lời nói, ý nghĩ của bạn để cúng dường vị thầy. Nó quan trọng hơn rất nhiều so với việc cúng dường của cải vật chất. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải thật nỗ lực đem giáo pháp mà vị thầy đã truyền dạy hỗ trợ cho việc thực tu để đáp đền lòng nhân từ của thầy. Bạn nên làm như thế nào để bắt đầu bước vào con đường tu đạo? Trước tiên bạn cần phải lãnh thọ giáo pháp từ vị thầy. Tiếp theo là xác định việc bạn hiểu ý nghĩa của giáo pháp. Cuối cùng, đem giáo pháp dung hợp trở thành một phần của riêng bạn. Bạn nên làm thế nào để đem sự chỉ dạy của vị thầy hỗ trợ cho việc thực tu? Bạn nên giống như con trâu cày đói khát. Khi nó ăn một đám cỏ xanh thì hai mắt đã nhìn chăm chăm về đám cỏ xanh khác. Bạn nên có đầy đủ niềm vui, siêng năng tu hành nhiệt thành, quyết không rơi vào sự lười biếng, lãnh đạm thờ ơ. Đặc biệt, quyết không nên cho rằng như vậy đã đủ rồi. Mọi người sau khi lễ lại mấy ngàn lạy, niệm mấy vạn câu chú, bắt đầu sinh tâm kiêu ngạo, đồng thời giết hại côn trùng không chút do dự, ung dung với tất cả vọng niệm của họ, không để ý đến các việc ác mà mình đã làm và phạm phải. Đó là điều vì sao chúng ta cần sự chỉ dạy của vị thầy, giống như một đứa trẻ cần sự bảo bọc của bậc cha mẹ. Thử đem giác thọ và tất cả kinh nghiệm của bạn dung nhập, hòa điệu trong tâm thành kính đối với vị thượng sư. Nếu bạn có thể lãnh hội được yếu chỉ tu hành này, mọi việc sẽ không có chướng ngại. Nếu bạn gặp phải tình cảnh thuận lợi, dần dà vui vẻ, như vậy nên xem niềm vui đó là sự gia trì của vị thầy, không nên chấp dính ở đó, xem nó chỉ là một giấc mộng, một hình ảnh huyễn ảo. Nếu bạn bị đau khổ và khó khăn, cũng xem đó là sự gia trì của vị thầy. Nếu bạn sinh bệnh, nên quán tưởng vị thầy đang ở nơi mà bạn sinh bệnh đau. Cần phải nhận rõ, bệnh đau này cung cấp cho ta cơ hội để làm trong sạch sự vô minh và ác nghiệp mà bạn đã gây tạo trong quá khứ, căn nguyên của đau khổ. Trong tâm bạn phải luôn nhớ nghĩ đến tất cả chúng sinh đang chịu đau khổ như bạn và nguyện cầu cho nỗi đau khổ của tha nhân được vơi đi. Cầu nguyện đón nhận nỗi đau của họ, nguyện cầu cho họ được giải thoát từ trong tất cả đau khổ. Nếu làm được như vậy, bệnh tật có thể chỉ dạy, mở bày lòng từ bi của chúng ta. 23. Tôn kính thượng sư. Hỡi những thiện hữu tri thức, nếu thượng sư là chỗ nương dựa của bạn, bạn có thể đến được bất kỳ những nơi mà bạn muốn đến. Sinh khởi tâm thành kính đối với Thầy được xem là đã vững bước đi trên con đường quanh co vòng vèo. Vị Thầy giống như mặt đất, chưa bao giờ rời khỏi hai bước chân dẫn bước của chúng ta. Vị Thầy chỉ dạy hướng dẫn chúng ta đạt được sự chứng ngộ, chưa bao giờ khiến chúng ta phải thất vọng. Giống như chiếc máy bay phản lực, chịu lực đẩy không khí trong không trung, chiếc máy bay có thể mau chóng mang chúng ta đến những nơi mà chúng ta không cách nào đến được. Nhờ vào sự gìn giữ tâm thành kính và sự gia trì của vị Thầy, như thế mới có thể mau chóng đưa chúng ta đến sự chứng ngộ. Chữ Pháp Dharma này mang ý nghĩa là vật kế thừa, thừa thác vật. Nó duy trì, chỉ dẫn những người ôm ấp tín tâm và một lòng hướng về Pháp. Như một người xông lên mặt nước khi bị con sông chảy xiết nhận chìm, có thể được một bàn tay mạnh mẽ lôi kéo lên bờ. Cũng vậy, chỉ cần chúng ta có đầy đủ niềm tin đối với vị Thầy. Như vậy, cái móc của vị Thầy có thể lôi chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi. Từ hàng thanh văn thừa, nghe Pháp tu chứng đạo, cho đến bậc đại viên mãn Phật, bất luận là một giai đoạn nào của Phật Pháp, không có vị đệ tử nào không thông qua sự hướng dẫn tu trì Phật Pháp của một vị Thầy chân chính. Dựa vào vị Thầy có đầy đủ đức hạnh là tất cả sự tiến triển tốt trên bước đường tu đạo. Cách thức tốt đẹp nhất là tránh né việc nhầm bước vào ngã rẽ sai lầm và tất cả chướng ngại tiềm tàng. Vì vậy, tâm thành kính là chi phí dùng mà chúng ta cần phải trả khi bước vào con đường chứng ngộ, vì đạt được mục đích đó là vòng quanh bàn triền mà chúng ta cần phải tự làm, tự cung cấp. 24. Bố thí rộng khắp. Hỡi những thiện hữu tri thức, một số người giàu có nhưng lại thường tham lam bủn xỉn keo kiệt. Rộng lượng bố thí đi, không nên có sự phân biệt. Tục ngữ nói, người càng giàu càng tham lam bủn xỉn keo kiệt. Câu nói này thường đúng với sự thật. Tham dục sẽ khiến bạn không vui, nó khiến bạn đầu thai sinh thành quỷ đói. Cùng với tài sản vật chất mà bạn tích chứa đều vô dụng, không bằng việc đem của cải tài sản sử dụng vào con đường mục đích có ích. Rộng lượng đối đãi tử tế đối với những người nghèo khó, xây dựng Phật Pháp, cúng dường tam bảo, bạn càng khoan dung rộng lượng thì bạn càng thịnh vượng giàu có. Chúng ta nên độ lượng, không sinh tâm phân biệt đối xử với tất cả mọi người. Người nghèo khó, người bệnh tật, người già, yếu, người du lịch đến từ phương xa, vân vân, không nên vì đối tượng là bạn hoặc là người xa lạ mà chúng ta có yêu cầu hoặc không có yêu cầu ở đối phương mà sinh tâm phân biệt. Khi bố thí, không nên khoe khoang khoác lác, không nên ủng hộ một phía, cũng không nên kỳ vọng chờ đợi để đạt được bất kỳ sự đền đáp nào. 25. Buông bỏ tham vọng. Hỡi những thiện hữu tri thức, người có quyền thế bản thân không tránh khỏi các việc làm ác, hãy dứt bỏ tất cả các dục vọng của việc truy cầu địa vị và quyền thế. Lãnh đạo của một quốc gia vì thiết lập quyền thế mà làm nhiều việc ác, cũng vì danh nghĩa mà gánh lấy trách nhiệm tội lỗi phạm phải, họ sẽ phải đối diện với tất cả hậu quả do hành vi gây ra. Lãnh đạo quân đội cũng phải nhận lấy nghiệp quả mà do mệnh lệnh của mình dẫn đến sự chết chóc của các binh sĩ. Thiết lập, tạo dựng quyền thế trên nhiều việc làm tội lỗi như vậy, cuối cùng không đạt được lợi ích gì cả. Hà tất nôn nóng theo đuổi truy cầu địa vị xã hội, sự thăng quan tiến chức, tài sản giàu có và quyền thế vân vân, không thật trường tồn như chúng ta nghĩ. Chẳng qua nó chỉ là các sự vật thường dẫn chúng ta rơi vào nỗi thống khổ. Khi đó, trạng thái giác ngộ là quả vị mà chúng ta mãi không bao giờ có được từ những sự vật và việc làm như vậy. 26. Giàu trong đau khổ. Hỡi những thiện hữu tri thức, một số người có của cải vật chất giàu sang và địa vị vẫn không tìm được niềm an lạc. Người có của cải vật chất giàu sang và địa vị có những lúc cũng phải đối diện với khổ đau. Trong cuộc đời không có người nào lo lắng bất an chi bằng một người luôn cho rằng tiền tài vàng khối là vạn năng. Trong tâm luôn suy nghĩ, ta cần phải làm thế nào để tạo ra nhiều của cải vật chất hơn nữa? Một khi đã tạo ra tài sản vật chất, ta cần phải làm thế nào để nắm giữ của cải vật chất đó? Anh ta sống trong sự lo âu, sợ bị trộm cướp, cạnh tranh và tai họa ập đến. Cuối cùng, khi của cải vật chất của anh ta bị mất đi, anh ta cảm thấy da thịt trên chính thân thể mình dường như bị cắt ra từng khúc vậy. Hãy nhìn xem một số người vì sự nghiệp lý tưởng mà ngày đêm bôn ba vất vả mệt nhọc để đạt được mục đích của chính mình. Họ vì truy cầu thành công và né tránh sự thất bại để chính bản thân làm việc đến mức sức cùng lực kiệt. Họ tỏ tâm suy đoán hoài nghi đối với mỗi người và mưu tính lập kế đoạt được lợi ích từ những thân phận con người có địa vị thấp hơn chính mình, vượt qua những người có địa vị ngang bằng mình, xua đuổi, loại trừ những người có địa vị cao hơn mình. Họ rất khó có được những phút giây yên tĩnh, diễn ly, lo âu và phiền muộn. Không có quyền thế, không có địa vị xã hội, không có các tài sản vật chất mà có thể bị mất đi, cho đến không có các sự việc có thể lo hãi và sợ sệt, đó chính là sự an lạc đích thực vậy. Không nên để cho tâm các bạn bị các ý niệm vô ích làm phiền lụy. Hoài niệm lại quá khứ và lo thu vén chuẩn bị ở tương lai trói buộc mình. Ngay lúc đó, nên để tâm an trụ trong trạng thái rời xa thú vui, simplicity, sống hài hòa, an vui trong chánh pháp. Để Phật Pháp trở thành hạt nhân trong kinh nghiệm sống của bạn, làm chủ nhân ông đối với vận mạng của bạn.